em có ra được khỏi đây hay không đã. Sắc mặt của Thẩm Cừu trở nên tái mét, cả người vô thức lùi về phía sau một bước, suýt chút nữa thì ngã. Thật may có Chu Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Mợ Thẩm, cô không sao chứ? Hóa ra anh nói cô không thể ra khỏi nơi này không phải là vì cô sẽ lạc đường, mà là căn bản anh đã cho người giữ cửa trong lúc cô rời đi rồi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để cho cô rời đi ra ngoài. Vậy mà cô còn vui mừng vì nghĩ rằng chỉ cần tìm được người dẫn đường thì có thể rời khỏi nơi này. Nhưng cô lại không nghĩ tới anh đã tính toán chu đáo từ lâu rồi. Chỉ chờ cô ngây ngốc đi tới và tự chui đầu vào lưới mà thôi. Sau đó cô sẽ bị bắt trở về. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu không nói được thêm một câu nào. Cô nhắm nghiền mắt lại, cơ thể run lên. Dựa vào cái gì chứ? Đây chính là giam cầm. Cuối cùng cô chống lại sự run rẩy của cơ thể và bật ra một câu. Những người giữ cửa thấy sắc mặt của cô tái mét, giận đến mức phát run thì không dám nói thêm một câu nào, chỉ có thể lùi về sau mấy bước. Tránh ra! Thẩm Cừu lại mở mắt ra một lần nữa. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh như băng. Hôm nay tôi phải đi ra khỏi cánh cửa này. Xin lỗi, Mợ Thẩm. Đây là mệnh lệnh của cậu Dạ. Cho dù chúng tôi mất mạng thì cũng không thể để cho mợ đi ra ngoài. Thật sao? Thẩm Cừu cười nhạt. Vậy nếu như tôi lấy tính mạng của mình ra uy hiếp thì sao nào? Các người cũng không để cho tôi đi ra ngoài hay sao? Mấy người nghe nói như vậy thì sợ hãi trợn mắt nhìn nhau. Mợ Thẩm, xin mợ đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi đều là làm thỏa thuận chết với cậu Dạ rồi. Nếu như mợ đi ra ngoài thì chúng tôi phải chết ở đây. Chu Vân đang đỡ Thẩm Cừu nghe vậy thì sợ đến toát mồ hôi lạnh. Các người nói linh tinh cái gì vậy? Các người muốn dọa Mợ Thẩm sợ sao? Mợ Thẩm, hôm nay chúng ta đừng đi ra ngoài nữa. Em đỡ mợ trở về nghỉ ngơi. Sắc mặt của Thẩm Cừu xám xịt như tro. Cô nhìn những người này, mỗi người bọn họ đều nói một cách thành khẩn, giống như là đã làm thỏa thuận chết với Dạ Âu Thần thật vậy. Mà Thẩm Cừu cô thật sự muốn trơ mắt nhìn những người này chết đi sao? Quả nhiên, Dạ Âu Thần vẫn hiểu cô, cảm thấy cô không đành lòng nên đành phải quay trở lại. Anh cho rằng mình rất hiểu tôi sao? Hôm nay tôi chỉ muốn đi ra ngoài. Nói xong, Thẩm Cừu trực tiếp chạy ra ngoài. Nếu như em không để ý đến sống chết của bọn họ thì em có thể đi ra ngoài. Giọng nói của Dạ Âu Thần bất thình lình vang lên ở phía sau lưng cô. Bước chân của Thẩm Cừu dừng lại ngay lập tức. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Âu Thần đang ngồi trên xe lăn ở cách đó không xa. Ánh mắt của anh lạnh như băng, xa xôi và mờ mịt. Ánh mắt này rơi thẳng trên người cô, vô tình và lạnh lùng. Tại sao chứ? Thẩm Cừu nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, yếu ớt hỏi. Tôi không muốn sống ở đây, tôi muốn đi ra ngoài, không được sao? Dạ Âu Thần mím chặt đôi môi mỏng lại. Trên người anh toát ra hơi thở lạnh lùng, dường như bao trùm lên toàn bộ không khí nơi đây. Chu Vân cảm thấy áp lực, không dám nhìn vào mắt của Dạ Âu Thần. Không được. Thẩm Cừu bắt đầu bật cười ra tiếng. Cuối cùng thì cô bước từng bước một về phía Dạ Âu Thần. Cô giúp việc và những người canh cửa đều nín thở nhìn cảnh này. Bọn họ sợ cậu Dạ. Không ngờ có ngày anh lại bị một người phụ nữ cự tuyệt như vậy. Đây là điều không thể ngờ tới. Anh nhất định phải ép tôi như vậy sao? Thẩm Cừu cúi đầu xuống nhìn Dạ Âu Thần hỏi. Dạ Âu Thần hơi nhướng mày, lạnh giọng nói. Chu Vân, đưa cô ấy trở về phòng đi. Chu Vân sợ hãi vô cùng, vội vàng gật đầu, tiến lên kéo tay của Thẩm Cừu. Mợ Thẩm, chúng ta đi thôi, em đưa mợ trở về phòng. Tôi không đi. Thẩm Cừu đứng im tại chỗ, chính là không muốn nhúc nhích một tí nào. Sắc mặt của Chu Vân lập tức thay đổi, cô ấy sợ hãi nhỏ giọng nói. Mợ Thẩm, chúng ta đi nhanh lên có được không? Một lúc nữa cậu Dạ sẽ tức giận đấy. Anh ta tức giận thì liên quan gì tới tôi? Thẩm Cừu nhìn Dạ Âu Thần bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó cô rút tay mình ra khỏi tay của cô giúp việc, từng bước một đi tới trước mặt Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần, anh có biết anh làm như thế này là giam cầm không? Đây là phạm pháp đấy, anh có biết không? Vẻ mặt của Dạ Âu Thần vẫn rất bình tĩnh, giọng nói của anh không nghe ra được cảm xúc gì. Giam cầm sao? Em là vợ của Dạ Âu Thần anh đây. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Anh chỉ cấm em ra ngoài mà là phạm pháp sao? Hả? Chu Vân! Dạ Âu Thần quát lên một tiếng. Chu Vân sợ hãi, phải tiến lên kéo Thẩm Cừu lại. Đi thôi, Mợ Thẩm. Em đỡ mợ. Chúng ta đi nhanh lên. Sau đó, Chu Vân nửa kéo nửa ôm Thẩm Cừu đi. Cũng may rằng cô ấy rất khỏe,

Sau khi nghe xong lời nói này của Thẩm Cửu, Dạ Âu Thần lập tức nhíu mày lại. Em cần điện thoại di động để làm cái gì? Đương nhiên là để liên lạc với bạn bè của em rồi. Mọi người chắc hẳn là đều đang rất lo lắng cho em. Em phải báo tin bình an cho mọi người một tiếng chứ. Thẩm Cửu vẫn luôn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến Tịch Nhan. Nhiều ngày như thế rồi mà chính mình cũng không thấy xuất hiện. Có lẽ người lo lắng cho cô nhất chính là cô ấy. Cho nên cô phải báo tin bình an cho cô ấy biết. Hơn nữa, cô cũng có rất nhiều lời muốn lặng lẽ nói cùng với Tịch Nhan. Không được. Dạ Âu Thần trực tiếp từ chối lời yêu cầu của cô. Tại sao chứ? Thẩm Cửu không hiểu, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ cả đời này em đều phải ở lại nơi này, vĩnh viễn không thể dùng được điện thoại di động của chính mình hay sao? Dạ Âu Thần siết chặt cổ tay của Thẩm Cửu. Ở cùng một chỗ với anh, không tốt hay sao? Em lấy lại điện thoại di động là vì muốn liên lạc với người nào? Dạ Y Viễn sao? Quả đúng là mấy ngày nay anh ta vẫn luôn luôn đi tìm em. Nhưng mà anh chắc chắn sẽ không cho phép hai người gặp mặt nhau đâu. Dạ Y Viễn. Thế mà anh lại đi tìm mình sao? Ánh sáng trong con người của Thẩm Cửu đột nhiên lóe lên. Không biết là loại cảm xúc gì. Sau đó nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Dạ Âu Thần, không nhịn được mà cong khóe môi lên. Cho nên nguyên nhân mà anh tịch thu điện thoại di động của em lại là vì sợ em liên lạc với anh ta hay sao? Con người của Dạ Âu Thần vì câu này của Thẩm Cửu mà co rút lại, không lên tiếng tiếp lời. Anh đang ghen có phải hay không? Thẩm Cửu lại ném ra thêm một vấn đề cho Dạ Âu Thần. Người giúp việc vẫn còn đứng ở phía bên cạnh. Sau khi nghe được đoạn đối thoại này đầy trêu ghẹo của hai người thì không nhịn được mà đưa tay lên môi, che miệng cười trộm, bật ra thành tiếng của mình. Những tiếng cười khúc khích nho nhỏ truyền tới khiến cho Dạ Âu Thần nhất thời đen mặt lại, tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng hai vành tai lại không giấu được mà đỏ đáng ngờ. Cười cái gì? Dạ Âu Thần cất giọng lạnh lùng trách mắng. Cút ra ngoài! Sắc mặt của những người giúp việc ngay lập tức biến đổi. Nhưng sau khi thấy được hai vành tai đã đỏ lên từ bao giờ kia của Dạ Âu Thần thì cũng không còn cảm thấy sợ nữa. Cùng nhau cười hi hí, sau đó kết bạn, nối tay nhau đi ra bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Thẩm Cửu và Dạ Âu Thần. Thẩm Cửu nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm vào vành tai đã đỏ ửng lên của Dạ Âu Thần, cố ý làm ra dáng vẻ vô tội hỏi. Vành tai của anh sao lại đỏ như vậy? Dạ Âu Thần cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Thẩm Cửu. Người phụ nữ ngốc nghếch, em đang cố ý có đúng không? Cố ý cái gì chứ? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Ngày giây sau, anh đã đột nhiên đưa tay lên, nắm được cái cằm nhỏ của Thẩm Cửu. Còn giả vờ với anh sao? Xem ra hôm nay em cảm thấy rất ngứa da nhỉ? Sau quá trình sống chung cùng với Dạ Âu Thần mấy ngày nay, lá gan của Thẩm Cửu cũng trở nên lớn hơn. Bởi vì thực sự, anh đối xử với cô vô cùng tốt. Cô chề môi lên. Chẳng qua, em cũng chỉ muốn hỏi thăm chút mà. Thật không? Dạ Âu Thần tiến lại gần Thẩm Cửu thêm mấy phần. Thật sự, chỉ hỏi thăm một chút sao? Không có bất cứ ý tứ gì khác sao? Thẩm Cửu đột nhiên ôm lấy cánh tay của Dạ Âu Thần. Trả điện thoại di động lại cho em đi. Em muốn liên lạc với Tịch Nhan một chút. Mấy ngày này hẳn là cô ấy rất lo lắng cho em. Chỉ liên lạc với một mình Tịch Nhan sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Không có người nào khác chứ? Nếu như người khác mà anh nói chính là anh trai của anh mà nói thì em có thể rất chắc chắn em sẽ không liên lạc với anh ta. Thẩm Cửu dứt khoát nói rõ, tránh cho Dạ Âu Thần cứ một mực giữ lòng hoài nghi như vậy. Anh, cái con người này tại sao lại như vậy được cơ chứ? Rõ ràng chính là bởi vì anh ghen nên mới không đưa điện thoại di động lại cho em. Vậy mà vẫn còn không thừa nhận. Không thừa nhận thì cũng thôi đi, nhưng mà điện thoại di động thì phải trả lại cho em mới được. Nói xong, Thẩm Cửu ngay lập tức tự mình đưa tay vào trong túi trên âu phục của Dạ Âu Thần để lục tìm. Dạ Âu Thần gấp rút nhíu mày lại, bắt lấy cổ tay của cô, cất giọng khàn khàn nói. Đừng có sờ loạn. Vậy thì chính anh đưa điện thoại di động lại cho em đi. Không đưa. Dạ Âu Thần một lần nữa từ chối yêu cầu của Thẩm Cửu, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nếu như em muốn gặp Tịch Nhan, vậy thì anh có thể bảo Lang An đưa cô ta tới nơi này để gặp em. Đưa Tịch Nhan tới gặp cô sao? Nếu làm như vậy thì hình như cũng không có gì là không được. Nhưng mà chỉ có điều là... Tịch Nhan có thể tới đây sao? Chỗ này... Cô ta là bạn của em, đương nhiên là có thể. Vậy còn điện thoại di động? Cứ quyết định như vậy đi. Thẩm Cửu... Ngày hôm sau, Lang An nhận lệnh đưa Tịch Nhan đến biệt thự. Vào thời điểm mà Tịch Nhan đứng ở trước mặt của Thẩm Cửu, cả người từ đầu đến chân của Tịch Nhan đều vẫn còn cảm thấy có gì đó không chân thật. Chỉ biết đứng ở nơi đó mà ngơ ngác, nhìn Thẩm Cửu. Trời ơi, không phải là tôi đang nằm mơ đấy chứ? Làm sao vậy?